Chương 175, cháu trai của ngươi đem ngươi mộ phần đảo. Ngay sau đó, tại nhị gia mộng bức trong ánh mắt, hắn đại ca quan tài chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Phanh một tiếng, nắp quan tài mở ra, bên trong khô đét thi thể xem khiến người nhìn thấy giật mình. Mò nét, ngươi muốn làm gì sẻn rủ tô bị ra mạ gấp, huế thổ chuyển sinh là hắn nghiên cứu ra được, nhưng loại này quấy rầy người chết vong hồn thuật đã bị liệt vào cấm thuật. Rất lâu trước không phải là cùng nhị gia gia nói qua, cho ngươi tìm một bạn sao? Mò nẹt ho khan một tiếng nói. Ngươi nói tìm bạn tình chính là ý này? Nhị gia không ngừng lắc đầu, nếu như là như vậy chính hắn cũng có thể làm được, dù sao thuật này chính là hắn nghiên cứu ra được. Đừng có gấp, vẫn chưa xong đây. Mò nẹt 170 khoát khoát tay, chỉ là huế thổ chuyển sinh quả thực quá lao bức, nếu không hắn làm cái này gìn nghệ gẳng làm gì cùng kẹn sấy gẳng so sánh hắn càng thích người sau. Kia con mắt màu xanh lam nhạt thật là không nên quá huyên khốc. Ồ, đang lúc này, Senju Hashirama thi thể bỗng nhiên mở mắt, so nhị gia càng ngộng bức nhìn chung quanh một chút, đợi hắn thấy nhị gia thời điểm bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi A Tô bị giả mạ, cô nộ hạ là xuất hiện khó khăn gì sao nếu không ngươi không biết dùng loại phương thức này đem ta phục sinh. Ừ, bất quá lúc đó thuật này con ở không hoàn thiện, ngươi đã hoàn thành A chật chật. Ta chết bao lâu vì cái gì ngươi giả dặn cái bộ dáng này? Đại ca vẫn là trước sau như một thô thần kinh A, nhị ra đầu đặc biệt xoa xoa huyệt thái dương, rồi sau đó chỉ bên cạnh lần hai mở ra gìn nghệ gẳng mò nẹt. Đại ca, mặc dù rất muốn cùng ngươi hảo hảo trò chuyện một chút, nhưng loại phương thức này ta rất không thích ứng, mà còn đây cũng không phải là ta làm. Ừ, cháu trai của ngươi đem ngươi mộ phần đảo. Cháu của ta đem ta mộ phần đào cây cột lớn gãi đầu một cái nhìn về phía bên cạnh. Ngươi là mò nẹt ha ha ha đều lớn như vậy. Ừ, xem ra ta chết rất lâu à, bất quá mò nẹt ngược lại so với ta cùng tổ bị dạ mạ xoáy nhiều a không hổ là cháu của ta ni mã. Đại ca, ngươi không mang theo như vậy, ta là cho ngươi giảng đạo thoang cái mò nẹt có được hay không nhị ra không nói gì. Dựa theo quá trình mà nói bị đào mộ phần không phải nên giận à vì cái gì ngươi vui vẻ như vậy thân thể này ngược lại có chút không thích ứng. Senju Hashirama đi ra quan tài xoay bốn người con, huế thổ chuyển sinh thân thể, mặc dù trả cờ ra được xưng vô hạn hơn nữa là bất tử chi thân, nhưng cùng thật sự thân thể vẫn có khác biệt, mà còn một cái phong ấn thuật đi xuống liền sẽ xong đời, ưu liệt nửa nọ nửa kia. Cụ thể chúng ta đợi một chút lại nói. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Senju Hashirama tính cách chính là như thế, nên nghiêm túc thời điểm một chút không hàm hồ, nhưng thanh tĩnh lại kia lạc quan thái độ làm cho người rất dễ dàng bị nhiễm. Dù sao cũng là Atula truyền thế, loại này không cách nào chống cự nhuộm đấm lực là trời sinh. Mở ra hệ thống giao diện, mò nẹt liếc mắt quét chúng gìn nghệ gẳng trên cường hãn đồng thuật. Cải tiến bản ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật lấy bản thân 500 điểm thể chất thuộc tính làm giá phát động thuật phục sinh thả ra đem tiêu hao lượng lớn trả cờ giả kiểm tra mò nẹt ngược lại không hư, hắn tra tấn kéo căn bản không vô tích sự, so nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ thời điểm cường không biết bao nhiêu lần. Bất quá, 500 điểm thể chất sao bất quá, 500 điểm thể chất sao mò nẹt liếc một cái thể chất mình, ước chừng 6.472. Mò nẹt không biết nếu như thể chất rơi đến 6.000 trở xuống hắn gìn nghệ gẳng có hay không thoái hóa, cho nên là bảo hiểm trong lúc hắn trước tiên cần phải làm ra 28 điểm thể chất đi ra mới được. Sơ căm một cái, mò nẹt cười dâm đảng đi tới đang cùng nhị ra thở dài sẻn dù hạt hỉ ra mạ bên cạnh. Hít, thế nào mò nẹt cây cột lớn nghi hoặc hỏi. Không có, đại gia gia ngươi kiên nhẫn một chút ha. Nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt tiến vào quả đấm. Hơn 6.000 lực lượng toàn bộ hội tụ đến một chút đối với mình thân ra ra ngực đập tới. Tốt một chiêu hắc hổ đào tâm tại sẻn rủ hạt hì ra mà cùng sẻn rủ tổ bị ra mà mộng bức trong ánh mắt, mò nẹt quả đấm xuyên thủng cây cột lớn ngực, trực tiếp đem hắn thân hình cho đánh tan hơn phân nửa cái này không có dùng, huế thổ chuyển sinh là bất tử chi thân. Bị đánh không có nửa người, mặc dù khiếp sợ cùng cháu mình lực lượng cường hãn, nhưng đối với này cây cột lớn biểu thị ngươi cũng không đi. Ta còn chưa có chết thậm chí còn có nhiều chút đắc y nháy mắt mấy cái. Đinh giận đánh ra ra mình, quả thật nhân tra hành vi thể chất 10 lực lượng 10 còn chưa đủ a mò nẹt liếm liếm môi lại là một quyền. Lần thứ 2 đánh tổ tông mình cho thuộc tính giảm dần, nhưng dù sao cũng hơn không cho cường. Ngay trước nhị ra mặt, mò nẹt vui sướng tràn trề dùng thể thuật đánh lấy chính mình tôn kính đại gia gia, thủ đoạn tàn nhẫn khiến sẻn rủ tổ bị giả mạ không khỏi kẹp kẹp hai chân. tiểu tử này sẽ không một hồi cũng cho ta tới một bộ này tổ hợp quyền đi, không tự chủ được lui về phía sau trả lại cho mò nẹt nhường ra sân. Nhị gia còn tưởng rằng mò nẹt chịu cái gì kích thích, nhất định phải đánh ra ra mình mới có thể phát tiết ra ngoài. Rốt cuộc đủ. Cuối cùng, mò nẹt dừng lại chính mình xuất sinh hành vi đứng ở bên cạnh. Ừ, nói như thế nào đây, mặc dù không cảm giác được đau đớn, có thế bị người đánh cảm giác quả thực không tốt lắm, mà còn là cháu mình. Một bảy bất quá mò nẹt, ngươi vừa mới kia bộ quyền pháp là chính ngươi nghiên cứu ra được sao? Cảm giác rất sắc bén á ngáp một cái, cây cột lớn lắc đầu làm ra rất đúng trọng tâm phê bình. Ngài có thể trước im miệng sao? Mò nẹt hung hăng cho mình một cái tát. Lúc rất nhỏ hắn liền cảm giác mình cái này ra ra đặc biệt sao là cái lắm lời, bước bước bước cái không về không, thật là khổ nhị ra có thể chịu cho hắn. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật ông thúy lục sắc sinh mệnh chi lực từ trên người mò nẹt tản mắt ra, rồi sau đó bay về phía sẻn dù hạt hỉ giả mạ thân thể canh hai. A a a cầu hoa tươi hoa, cầu phá 10 vạn đại quan, sư ai chó bái tạ lạp.